Trọng sinh chi phác đảo nữ thần, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhật chỉ có như vậy không có, Sở Lăng cùng Lục Diêu trời sắp tối rồi mới trở về trở lại phòng ngủ thời điểm, Lục Diêu minh lộ ra cảm giác phòng ngủ bầu không khí rất không đúng, Lục Diêu lúc này mới nghĩ đến, thành tích hẳn là đi ra, một trong một loại đều là như vậy, thứ hai đến thứ tư cuộc thi, thứ năm đến thứ bảy là giảng vở chủ nhật buổi chiều có thể chứng kiến thành tích. Lục Diêu chứng kiến bạt mạng làm bài tập Trần Khiết, hiện tại cái này có thể tính gì chứ đả kích. Là ngươi cho ta lý do đấy, kiếp trước ngươi đối với Sở Lăng làm sự việc đời này ta không để ý tới một lần. Diêu Diêu, thành tích đi ra sao? Sở Lăng cũng vậy, chứng kiến Trần Khiết kia vẻ mặt không vui. Sở Lăng cũng vậy đoán được, Lục Diêu nhẹ gật đầu, ta đi điều tra thêm, nhìn một chút ngươi khảo thi như thế nào đây. Lục Diêu quen thuộc mà leo lên rồi trường học thành tích mạng lưới, nhập vào Sở Lăng học số cùng mật mã. Ngữ văn 100, toán học 111, ngoại ngữ 120, lý tống 180, văn tống 246. Lớp học 15 tên, Lăng Lăng, cũng không tệ lắm. Lục Diêu nhỏ giọng đọc một lần, nàng coi như thỏa mãn, dù sao là lần đầu tiên, so với nàng tưởng tượng muốn tốt rất nhiều. Đến sau dù sao có nàng cũng vậy không cần lo lắng, kỳ thi đại học nàng đã qua rồi một lần rồi, cội nguồn không sợ đến lần thứ hai, huống chi tuy rằng nhớ không đến kỳ thi đại học đề, nhưng áp đề vẫn có thể làm được, ít nhất có thể làm cho Sở Lăng trên tương đối khá điện ảnh học viện. Ta nhìn ngươi đấy, Sở Lăng cầm qua Lục Diêu điện thoại, nhập vào Lục Diêu học số cùng mật mã. Tốt rồi, kỳ thật ta không thế nào cần nhìn đấy. Nằm trong dữ liệu thành tích. Trừ đi ngữ văn 140, ngoại ngữ 140, văn tống 289, ngoài ra những thứ khác đều là điểm tối đa. Trong dữ liệu niên cấp thứ nhất, thật muốn biết ngươi vượt qua niên cấp thứ hai ít nhiều phân. Sở Lăng hưng phấn mà nói, hữu ý vô ý mà nhìn về phía Trần Khiết. Ngươi là niên cấp số 1, Đường Lâm từ Lục Diêu cùng Sở Lăng trở về bắt đầu liền chú ý các nàng rồi. Bởi vì trước kia trường học tương đối nhỏ, lại là trung học nguyên nhân, tại trung học thời điểm, Đường Lâm vẫn luôn là niên cấp thứ hai, Trần Khiết niên cấp thứ nhất, lúc ấy hai nàng ở trường học rất nổi danh. Một là bởi vì niên cấp đệ nhất và thứ hai cho tới bây giờ đều là như hình với bóng, mà là bởi vì Trần Khiết lớn lên tốt. Vốn cho rằng đến nơi đây cũng là như vậy, kết quả tháng khảo thi thành tích vừa ra tới, hai người đều thụ đả kích, đặc biệt là Đường Lâm, nàng tại lớp học đều thập thất tên đi, Trần Khiết hơi chút tốt đi một chút, lớp học tên thứ 5, niên cấp 20 tên. Đường Lâm còn chuẩn bị nhìn Sở Lăng cùng Lục Diêu chê cười, bình thường Lục Diêu cùng Sở Lăng đều không có như thế nào đã học liền cuộc thi mấy ngày hôm trước buổi tối, chính mình còn nghe Sở Lăng hỏi Lục Diêu các loại ngây thơ vấn đề, nhưng là vì cái gì nàng vừa rồi nghe được Sở Lăng lớp học người thứ 15, Lục Diêu niên cấp đệ nhất danh. Làm sao vậy? Lục Diêu chán ghét Đường Lâm, nhưng không có Trần Khiết nghiêm trọng như vậy. Không có, không có gì, Đường Lâm tuy rằng chán ghét hai người kia, nhưng mà thời điểm này nhưng lại không biết nói cái gì rồi, dù sao đó là người ta thành tích cùng chính mình không có quan hệ gì. Người tổng phân ít nhiều, hơn 1.000 điểm, Lục Diêu trong lòng đánh giá rồi một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể hay không nhỏ giọng một chút, ta còn muốn làm bài tập. Trần Khiết lên tiếng, Lục Diêu nghe đến bên trong hận ý thật đúng là như vậy, lúc này mới lớn bao nhiêu sự việc liền hận lên. Ngày hôm sau còn không có vào phòng học, Sở Lăng cùng Lục Diêu liền chứng kiến một đám người bao vây ở trước phòng học trước mặt công vụ lan chỗ đó. Ông trời ơi, Lục Diêu cũng quá nghịch thiên a, làm sao làm được. Hơn 1.000 phân a, có người la hét, lớp chúng ta hảo nghiêu bức. Người xem, lớp chúng ta tên thứ 5 tại niên cấp là người thứ 20, không cần phải nói, kia hai cái thực nghiệm ban lúc này đây khẳng định bị hành hạ khóc. Lại có người nói, đúng rồi, cái này gọi Lục Diêu rút cuộc là cái nào muội tử? Có một mềm muội tử thanh âm, không phải chứ, người liền nàng cũng không biết a, có một nam sinh kinh ngạc nhìn xem hỏi muội tử, nhưng chứng kiến cái kia nói chuyện muội tử về sau cũng liền lý giải. Ngươi ngồi hàng thứ nhất cho nên không biết, Lục Diêu ngồi phía sau đấy, ta ban hai đại mỹ nhân ngươi biết a, ngươi không cần nói cho ta, Lục Diêu là hai đại trong mỹ nữ một. Muội tử có chút chịu không nổi đả kích, nam sinh nhẹ gật đầu, Lục Diêu sau này sẽ là trong nội tâm của ta nữ thần rồi. À, muội tử xoay đầu lại, nhìn thoáng qua nói chuyện nam sinh, nở nụ cười. Loại này nữ thần, rất xinh đẹp, thành tích lại tốt phải nghịch thiên, tính khí khá tốt, ngươi cảm thấy nàng sẽ ưa thích nam. Nam sinh xuất mồ hôi chán, cái này có cái gì ăn khớp quan hệ sao? Lục Diêu lúc tiến vào, vừa vặn nghe được câu nói sau cùng, này tư duy logic. Không sai a, mặc dù mình không có nàng nói tốt như vậy, nhưng là mình là tuyệt đối sẽ không bắt đầu thích một nam thực không có giới tính kỳ thị, chỉ là không thể nào mà thôi. Muội tử phân tích phải cũng không tệ lắm, mà Sở Lăng cũng tương tự đã nghe được câu nói kia, nàng rõ ràng nghe đến trong lòng có đồ vật gì đó phá vỏ thanh âm. Mặt thoáng cái đỏ cả rồi, cô em gái kia vừa vặn trông thấy Lục Diêu, nói loại lời này lại vừa vặn bị chính chủ bắt bao, thật sự là quá lúng túng, muội tử mặt thoáng cái đỏ cả rồi. Lục Diêu không có chú ý tới nhiều như vậy, chẳng qua là cùng Sở Lăng cùng nhau về tới chỗ ngồi của mình. Rất nhanh sẽ đi học, lớp đầu tiên là chủ nhiệm lớp khóa. Lão Lưu lúc tiến vào cười đến con mắt đều nhìn không thấy rồi. Các học sinh, thành tích đều thấy được à, lão Lưu nhìn thoáng qua Lục Diêu vị trí, nói tiếp. Lúc này đây tất cả mọi người khảo thi không sai, toàn trường đệ nhất danh tại lớp chúng ta, đại gia đều thấy được a, là Lục Diêu đồng học đổi mới rồi trường học của chúng ta lịch sử cao nhất phân, lớp chúng ta mặt khác đồng học cũng không tệ, chúng ta lần này tổng cộng có 30 ban, lớp chúng ta 20 người đứng đầu chiếm được 5 cái cùng 2 cái thực nghiệm ban giống nhau, nhưng mà một lần thành công cũng không thể đại biểu cái gì, hy vọng các học sinh tiếp tục cố gắng. Diêu Diêu, người nói người có hay không đang toàn trường nổi danh. Sở Lăng đưa qua một vở. Lo lắng ta nổi danh ghét bỏ ngươi cái này cám bã chi vợ. Lục Diêu trêu chọc nói. Đúng rồi, lo lắng ngươi thay đổi thất thường, đến lúc đó ta chẳng phải là không chỗ kêu oan. Phía sau còn vẽ lên một khóc lớn lấy tiểu nhân, Lục Diêu chứng kiến tên tiểu nhân kia thoáng cái vui vẻ. Yên tâm đi, ta sẽ kiên trì cám bã chi vợ không xuống đường đấy, trở về nhớ rõ tốt hầu hạ ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta sẽ tốt hầu hạ ngươi đấy. Viết xong vẽ lên một nắm đấm, Lục Diêu cảm thấy nhỏ như vậy tính trẻ con Sở Lăng làm cho mình thả ở trong lòng đều cảm thấy chưa đủ. Quả nhiên không có hai ngày, Lục tên Diêu liền toàn trường đều biết nghịch thiên như vậy điểm lại là một mỹ nữ, hơn nữa một đám thanh xuân tinh lực quá thừa thiếu niên thiếu nữ, bị giam ở trường học vốn là thiếu hụt giải trí, trường học mỹ nữ không ít, thành tích tốt cũng vậy không ít, nhưng mà giống thành tích như vậy tốt nghịch thiên, lại rất xinh đẹp liền ít đến thương cảm. Cho nên Lục Diêu đương nhiên liền đưa tới đại gia chú ý, đang nghe nói cho đến giờ không thấy nàng vùi đầu khổ đọc rất ít sao bài tập rồi về sau, mọi người sợ ngây người, đây là rẽ khúc ngoặt a, hơn nữa nhị ban hài tử phản ứng Lục Diêu trừ đi cùng Sở Lăng cùng nhau ăn cơm nói chuyện ngoài ra, hầu như không có nói với người khác nói chuyện. Đại gia thấy tối đa chính là Lục Diêu ôn nhu nhu mà nhìn Sở Lăng, hoặc là Lục Diêu chăm chú cùng Sở Lăng giảng đề. Nhưng không ai chủ động đi theo Lục Diêu dựng qua ngượng ngập chủ nếu là không có cơ hội, hết giờ thời điểm, Lục Diêu tại cùng Sở Lăng giảng đề, vừa tan học hai người tiện tay dắt tay mà thẳng bước đi. Cho nên Lục Diêu thời gian cũng chưa từng xuất hiện quá lớn thay đổi, tuy nhiên lại không có quá lâu, Lục Diêu đã bị mời được văn phòng. Cách chương,